Sena kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi đến tập số 131 của bộ truyện Đăng Thiên Ký. Trước khi vào nghe truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện tại mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn, nếu như quan tâm, có thể ghé qua ủng hộ mình. Link mình có ghi ở phần miêu tả video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tập số 131. Lại nói, bọn họ làm sao nghĩ tới nữ nhân khó coi ngày ngày ở chung với bọn họ, nguyên lai lại có một khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Quỷ Tâm Nương nhận ra ánh mắt khác thường của người khác cũng không khỏi sờ mặt của mình nói. Nhìn cái gì vậy? Cũng không phải chưa từng thấy nữ nhân xấu. Nếu như người mà là nữ nhân xấu mà nói, trên đời chỉ sợ phần lớn nữ nhân đều muốn đập đầu vào tường rồi. Độc Ưng không nhịn được kinh hô lên đầu tiên. Những người khác đều là đồng ý với lời của hắn nói, đồng thời gật đầu. Quỷ Tam Nương cười khổ nói, các ngươi làm cái gì vậy? Ta thành thói quen với bộ dáng xấu xí này, không cần phải các ngươi tới an ủi. Nàng trên miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng lại rất cảm động ở bên cạnh mình có đám huynh đệ tốt này. Lăng Tiếu đơn thủ nhất điểm, một cái băng kính xuất hiện trên tay của hắn. Ngươi tự nhìn ra một chút đi. Lăng Tiếu hướng về phía Quỷ Tam Nương nói. Quỷ Tam Nương do dự một chút, đi tới cái gương bằng băng kính, nhìn bộ dáng mình trong kính. À! Quỷ Tam Nương lại kinh hãi kêu lên, nàng tự hồ bị chính mình hù dọa rồi. Tiếp theo, nàng dụi con mắt cẩn thận nhìn mình trong kính, trong mỹ mâu rơi ra nước mắt vui quá mà khóc. Nàng nặng nề quỳ gối trước mặt của Lăng Tiếu lớn tiếng nói. Đa tạ thiếu gia. Nàng trừ lời cảm kích ra thật sự không biết có thể lấy cái gì ra hồi báo thiếu gia nàng. Nàng vốn không nghĩ tới thiếu gia lại đem khuôn mặt giống như ma quỷ của nàng chữa trị hết. Hiện tại, nàng tự hồ đã khôi phục tuổi thanh xuân lúc 20. Cái loại cảm giác này rất tốt đẹp, rất thư thái. Tốt lắm, đứng lên đi. Sau này ngươi phải tự chú ý một chút hình tượng rồi. Cũng đừng tùy tiện bọn họ những cái tên gia hỏa này chiếm tiện nghi. Lăng Tiếu đem cô nàng đỡ lên trêu ghẹo nói. Những người khác đều nở nụ cười, tựa hồ thấy được con cừu nhỏ rơi vào trong hang sói. Dung mạo Quỷ Tâm Nương mặc dù khôi phục, nhưng mà tính tình bạo hỏa kia của nàng vẫn còn. Lúc xoay người lại, hai tay chống eo quát lên. Cười cái gì mà cười? Các người đám nhân nhân xấu xí này, ai dám chiếm tiện nghi của lão nương, ta chặt tay của hắn. Bọn họ nghe được lời của Quỷ Tam Nương càng cười to thêm. Bởi vì Tam Nương vẫn là Tam Nương kia, vẫn không có vì biến đẹp mà thay đổi chính mình. Sau khi cười xong, Lăng Tiếu lại cho mọi người những vật khác. Bọn họ mỗi người đạt được một cái không gian giới. Sau đó, Lăng Tiếu bày ra một đống lớn huyền khí để cho bọn họ từ trong đó lựa chọn binh khí tiện tay. Lúc này, 11 người toàn bộ bị khiếp sợ rồi. Bọn họ làm sao trải qua nhiều thứ tốt như vậy, cơ hồ muốn bị đồ vật cao cấp liên tiếp của thiếu gia đập cho hôn mê. 11 người này rối rít lựa chọn lấy huyền khí thích hợp với mình, từng người vẻ mặt đều thay đổi thần thái đến tung bay lên. Trong lòng bọn họ đều đang cuồng hô, chỉ cần đi theo thiếu gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn họ. Họ cảm giác được đồ đạc mà Lăng Tiếu cho bọn hắn hẳn là hết rồi. Lại là đan dược đề thăng thực lực, cực phẩm nhũ dịch tẩy tủy phát thác mạch, lại càng có không gian giới cùng cao cấp huyền khí, dị bảo kia mỗi kiện ở Tây Bắc đều là cực kỳ hiếm thấy. Bọn họ có thể nhận được những thứ này đã là rất thỏa mãn rồi. Ai ngờ một khắc sau, vui mừng còn liên tiếp kéo đến. Lăng Tiếu lại ném ra một đống lớn lục giai đến lam giai huyền kỹ cho bọn họ tùy ý lựa chọn. 11 người cơ hồ bị chấn kinh đến tê dại rồi. Sau đó 11 người giống như phát điên, càng không ngừng tranh đoạt, tìm kiếm huyền kỹ thích hợp với thuộc tính của mình. Lúc này, Lăng Tiếu hướng về Độc Ưng nói. Độc Ưng, ngươi đừng tìm nữa. Huyền kỹ thích hợp với ngươi ở chỗ này. Độc Ưng có chút run rẩy nhận huyền kỹ mà Lăng Tiếu cho hắn.

mà Mộng Tích Vân cũng là sau khi phục dụng vạn năm thạch nhũ dịch cùng phá linh đan liên tục nhảy lên 2 cấp trở thành cao cấp linh sư. Vì đại nhi lúc trước dùng qua phá linh đan, hôm nay lại dùng vạn năm thạch nhũ dịch trở thành cao cấp linh sư. Bạch Vũ Tích cũng bởi vì có Nguyên Thủy Thần Tông giúp đỡ, cũng là một đường chính mình đột phá. Hiện tại ăn vào phá linh đan cùng vạn năm thạch nhũ dịch cũng đã nhất cử đạt đến nửa bước vương giai. Tất cả mọi người chiến lực đều đề thăng trên phạm vi lớn, để cho tâm tình của bọn họ thật tốt. Mà những người khác của Lăng gia cũng cảm nhận được chỗ tốt của năng lượng ba động tiến giai liên tục, quả nhiên là sinh ra hâm mộ chí cực. Hề, sinh ra nhi tử giống như là hộ tộc trưởng lão à. Hiện tại từ bắt đầu, Lăng gia liền truyền lưu một câu nói như vậy để khích lệ đời sau của mình. Song tấn thăng của mọi người còn chưa kết thúc, Lăng Tiếu đem cha mẹ cùng Bạch Vũ Tích Vi Đại Nhi toàn bộ gọi qua. Hiện tại hắn mới muốn thật để cho bọn họ toàn lực đề thăng đây. Hề, thiếu nhi, có vật gì tốt muốn cho chúng ta hay sao? Lăng Chiến vẻ mặt vui mừng nói. Kể từ khi nhận được chỗ tốt của nhi tử mình, Lăng Chiến mấy ngày qua cơ hồ là cười đến không ngậm miệng được. Nhất là thấy thê tử lại trẻ đẹp giống như là phản lão hoàn đồng, để cho hắn đêm này, ngày đêm tu luyện cũng để một bên. Mỗi đêm đều cùng thê tử giằng co đến đêm khuya mới thỏa mãn mà đi ngủ. Đây hết thảy đều là cái nhi tử bọn hắn mang đến đệ nhị xuân cho bọn hắn. Mộng Tích Vân ở một bên nặng nề vỗ vào cánh tay của trượng phu mình một cái nói. Người này, thật là ra mặt làm sao dày như vậy, cư nhiên nhìn nhi tử hỏi đồ, thật không đàng hoàng. Ai kêu nhi tử của chúng ta có bản lĩnh như vậy? Lăng Chiến rất vui vẻ cười nói. Không có đứng đắn. Mộng Tích Vân nhìn ánh mắt ẩn tình kia của trượng phu, không khỏi nghĩ đến gần đây hàng đêm hành hạ, sắc mặt trở nên có chút hồng nhuận. Lăng Tiếu mở miệng nói. Cha mẹ cầm một ít đồ, hiếu kính các ngươi là nên đấy. Huống chi lần này ta đã đi lại không biết khi nào mới trở về được. Mỹ mâu Mộng Tích Vân trong nháy mắt ảm đạm một chút nói. Tiếu nhi trưởng thành rồi, địa phương nhỏ này không trói được ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ nơi này còn có cha mẹ ngươi là được. Bất quá ngươi nhất định phải nhớ kỹ mọi sự cần phải cẩn thận. Ngàn vạn lần cũng đừng để người khác dễ phát sinh xung đột. Phải bảo vệ tính mạng mình mới là trọng yếu nhất. Mộng Tích Vân nói một chút, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái, nàng đây cũng là quá làm nhảm đi. Hey, Vân muội đừng có lại nói nữa, nhi tử người lớn như thế rồi, cũng đã hiểu rồi, thực lực của hắn mạnh như vậy, chỉ cần không gặp siêu cấp cao thủ, hắn là không có chuyện gì. Lăng Chiến không nhịn được cắt đứt nói, thê tử này của hắn cũng quá dài dòng một ít đi, đều đã nói mất rồi. Làm sao? Nói lão thái bà Tây làm nhảm. Mộng Tích Vân nhìn chăm chăm vào Lăng Chiến nói. Lăng Tiếu đi tới nắm bả vai của mẫu thân hắn nói. Mẹ, Tiếu Nhi tự biết chiếu cố mình, người yên tâm đi. Có người nhà quan tâm, trong lòng của Lăng Tiếu chỉ cảm thấy ấm áp. Vẫn là nhi tử tốt. Đúng rồi nhi tử, người gọi chúng ta tới đây làm gì? Mộng Tích Vân khen một tiếng hỏi. Thực lực của các ngươi bây giờ còn yếu một chút, ta lại để đề thăng cho các ngươi một chút rồi mới yên tâm. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói, tiếp theo trong tay của hắn nắm ra mấy viên đan dược. Lăng Chiến, Mộng Tích Vân, Bạch Vũ Tích cùng Vi Đại Nhi đều có chút hết chỗ nói rồi. Bọn họ liên tục đề thăng đã không biết để cho bao nhiêu người đỏ mắt rồi. Lấy thực lực của bọn họ ở Vẫn Thạch Thành tuyệt đối là cao thủ đứng đầu, lại còn bị nói là yếu đi một chút, thật là đả kích. Bất quá, sau khi thấy được đan dược ở trong tay của Lăng Tiếu, mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ đều có thể suy đoán được Lăng Tiếu cho bọn họ tuyệt đối là chân phẩm. Cha, đây là tiên thiên đan, có thể trực tiếp để cho ngươi đột phá vương giai, thẳng đến trung cấp vương giai. Lăng Tiếu trước tiên giao viên đan dược thứ nhất vào trong tay của Lăng Chiến nói. Thân thể của Lăng Chiến run lên một chút. Nhất cử đạt tới trung cấp vương giai. Không sai, hơn nữa sẽ còn có hiệu quả không tưởng tượng được. Lăng Tiếu mỉm cười, nói tiếp. Tiếp theo đem 2 khỏa đan lô hồ lô thánh đan thủy thuộc tính bỏ ngay vào vị trí của mẫu thân cùng Bạch Vũ Tích. Lại lấy ra 1 viên hồ lô thánh đan hỏa thuộc tính giao cho Vi Đại Nhi. Đây là hồ lô thánh đan thủy thuộc tính, đồng dạng có thể để cho các ngươi trực tiếp đạt tới trung cấp vương giai. Lúc này không chỉ có Lăng Chiến, 3 nữ nhân cũng trở nên kích động. bọn họ vốn đã tới cao cấp linh sư, hiện tại muốn nhảy đến trung cấp vương giai. Thăng cấp như vậy quả thực giống như đang đùa, đơn giản như vậy thật sao? Người khác phấn đấu trăm năm cũng không nhất định có thể đạt được tới độ cao kia, bọn hắn lại dễ dàng có thể đạt tới. Đây quả thực để cho bọn hắn cảm thấy hết thảy này quả thật giống như đang nằm mơ. Lăng Tiếu không để ý tới bọn họ, để cho bọn họ cũng từ từ thích ứng đi. Dù sao sau này chính mình càng thêm mạnh lên, loại thăng cấp này quả thực giống như là trò chơi. Ai bảo hắn là luyện dược sư để cho vạn người tôn sùng. Sau khi trở về phòng, Lăng Tiếu nhìn thấy Phượng Tiêm Vận đang ngồi ở đầu giường trìu mến nhìn nhi tử đang ngủ say. Lăng Tiếu đi qua đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực nhẹ nhàng hỏi. Đang suy nghĩ cái gì thế? Có phải hay không, không có thói quen? Phượng Tiêm Vận dựa vào trong ngực của Lăng Tiếu đáp. Không có. Cha mẹ đối với ta rất tốt. Bọn họ rất thích Tiểu Lăng Thiên. Ta cũng rất vui vẻ. Vậy thì tốt rồi. Ta còn sợ ngươi không có quen. Lăng Tiếu gật đầu nói. Ta chỉ cảm thấy rất xin lỗi cha mẹ. Phượng Tiêm Vận nói. Tại sao vậy? Lăng Tiếu hỏi lại. Bọn họ cũng rất thích Thiên Nhi. Đây là thân tôn tử của bọn họ. Nhưng mà ta lại để cho bọn họ không thể ở cùng một chỗ. Trong lòng ta băn khoăn. Phượng Tiêm Vận lộ ra vẻ áy náy. Chuyện này không phải đã sớm nói xong sao? Chúng ta hiện tại sinh cho bọn họ thêm mấy cái tôn tử nữa không được sao? Nhưng mà trong lòng ta vẫn băn khoăn. Tốt lắm, đừng suy nghĩ lại. Cha mẹ còn trẻ tuổi, chúng ta cũng rất trẻ tuổi. Sau này nhất định có thể cho bọn họ thêm tôn tử cả đàn. Đến lúc đó bọn họ sẽ ngày ngày đều rất vui vẻ rồi. Ừ đúng rồi, ta quyết định cùng với ngươi đi trung vực sông sáo. Phượng Tiêm Vận nghiêm túc nói. Trước đây Lăng Tiếu đã trưng cầu qua quyết định của Phượng Tiêm Vận. Hắn muốn đi trung vực, hy vọng Phượng Tiêm Vận cùng đi. Nhưng mà Phượng Tiêm Vận muốn lưu lại đem Tiểu Lăng Thiên dạy dỗ lớn một chút rồi mới nói. Hiện giờ đột nhiên quyết định, cái này làm cho Lăng Tiếu có chút cảm thấy kinh ngạc. Thốt, ta đang lo trên đường tịch mịch đây, có lão đà đại nhân đi theo, trên đường cũng sẽ không tịch mịch nữa. Lăng Tiếu cười đáp nhưng trong lòng có chút khó chịu mà nói thầm. Vận Nhi đi theo ta, đây chẳng phải là không còn cơ hội ở cùng với mỹ nữ của trung vực chơi đùa rồi. Thật là buồn bực. Ngày thứ hai Lăng Tiếu đem Độc Ưng, Lý Cuồng Hổ cùng Lãy Xà gọi tới. Tham kiến thiếu gia. Ba người rất là cung kính nói. Nơi này không có người ngoài, không cần khách khí như thế. Lăng Tiếu mỉm cười nói tiếp. Tiếp theo lấy ra ba viên hồ lô thánh đan nói. Đây là ngũ phẩm đan dược đỉnh cấp hồ lô thánh đan, có thể giúp cho các ngươi đột phá tới trung cấp vương giai. Thân thể ba người không nhịn được run rẩy mấy cái, trong mắt lộ ra vẻ kích động đem đan dược nhận lấy. Lúc này, Lăng Tiếu nhìn Độc Ưng. Độc Ưng, ngươi đi theo ta sớm nhất. Ta từng nói qua chỉ cần ngươi thật lòng theo ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cái này là ngươi nên nhận được. Ta vẫn là nói một câu kia. Chỉ cần ngươi tiếp tục đi theo ta, ngày sau tuyệt đối có thể đứng ở trên đỉnh cao của cái thế giới này. Lăng Tiếu vừa nói, đồng thời ở quanh thân lưu chuyển ra kim sắc chi hoàng, lộ ra vẻ dị thường tôn quý. Độc Ưng cũng không nhịn được quỳ xuống nói. Độc Ưng thề chết đi theo thiếu gia. Độc Ưng ngay từ mấy năm trước đã bị thủ đoạn của Lăng Tiếu khuất phục. Lúc ấy Lăng Tiếu bất quá chỉ là thiếu niên 17-18 tuổi. Hôm nay lại thành tồn tại mà hắn phải nhìn lên. Loại nhân vật có đầy đủ kiêu hùng trong tương lai này không đáng giá đi theo, còn ai xứng giá đi theo đây. Độc Ưng hướng Lăng Tiếu gật đầu, sau đó nhìn về phía bên người của Lãnh Xà. Lãnh đại ca, ngươi cùng Vi Nhi đều là người chung hoạn nạn với ta, là hảo huynh đệ của ta. Nhưng ta vẫn muốn hỏi, nếu như ngươi lựa chọn theo ta ở chung một chỗ, nhất định phải không ngừng cường đại lên, miễn cho ngày sau ném hết mặt mũi của đệ đệ này. Lãnh Xà một mực không dám lấy huynh đệ xưng với Lăng Tiếu, rất dứt khoát quỳ xuống nói. Thiếu gia yên tâm, Lãnh Xà dù chết cũng sẽ không để cho thiếu gia mất thể diện. Lăng Tiếu hài lòng để cho Lãnh Xà đứng lên, ánh mắt chuyển về phía của Lý Cuồng Hổ. Lý Cuồng Hổ không đợi Lăng Tiếu mở miệng liền dứt khoát quỳ xuống. Thiếu gia, kể từ sau khi ngươi đem chân của ta chữa trị lành, ta liền quyết định cả đời sẽ đi theo thiếu gia, cho dù có làm trâu ngựa cho thiếu gia cũng vô oán vô hối. Lý Cuồng Hổ một mực là người chấp nhất, một đoạn cuộc sống đen tối kia khi hắn ở Tử Thiên Tông thiếu chút nữa để cho hắn điên mất lên. May là hắn gặp được Lăng Tiếu, là Lăng Tiếu cho hắn cuộc sống mới. Trong lòng hắn sớm đã xem Lăng Tiếu là chủ nhân rồi. Ba người các ngươi đều là người mà ta tín nhiệm nhất, nhưng mà thực lực của các ngươi còn yếu, đều đem thực lực đề thăng lên đi. Đến Hoang Tung Sơn Mạch ta sẽ để cho các ngươi hào hào mà đem thực lực củng cố một chút. Lăng Tiếu phát ra tiếng cười lạnh nhạt nói. Nụ cười này của Lăng Tiếu để cho ba người đều không khỏi đánh dùng mình một cái, trong lòng thầm hô. Thiếu gia không phải muốn đem chúng ta đi vào chỗ sâu đi. Mấy ngày sau, trước mắt Lăng Tiếu tập trung 13 người. Bọn họ theo thứ tự là Bạch Vũ Tích, Vi Đại Nhi, Độc Ưng, Lý Cuồng Hổ, Lãnh Xà cùng với Bát Đại Chiến Tướng. Trong đoàn người này có 5 người có thực lực trung cấp vương giai, cảnh giới mặc dù không phải rất vững chắc, nhưng khí thế thì không phải giống như là ngày xưa rồi. Bát Đại Chiến Tướng mặc dù rất hâm mộ thực lực của 5 người kia, nhưng bọn họ đều biết, nhân gia là người sớm nhất được thiếu gia khẳng định, bọn họ đều nhận được đại phúc tăng lên, trong lòng bọn họ chỉ có hâm mộ, không có ý đố kỵ. Bọn họ ở trong lòng quyết định, ngày sau nhất định phải hào hào biểu hiện, tranh thủ nhận được tán thành của thiếu gia. Tương lai bọn họ khẳng định sẽ không thua bởi bất cứ kẻ nào. Lần này đi Hoang Tung Sơn Mạch ta có một yêu cầu các người nghe kỹ đây, ta chỉ nói một lần. Lăng Tiếu lộ ra vẻ uy nghiêm của thượng vị giả sâu xa nói, hắn nhìn những người ở chung quanh một cái sau đó mới nói. Lần này sau khi tiến vào sơn mạch, các người tất cả từng người tách ra hành động. Bát tướng mỗi người ít nhất phải săn chết được 20 đầu tam giai đề cấp linh thú, 10 đầu tam giai trung cấp linh thú, 5 đầu tam giai cao cấp linh thú. Mà mấy người khác ít nhất cũng phải săn giết được 15 đầu tứ giai linh thú. Các người nếu cảm thấy không liền được liền thối lui. Bất quá các người cũng đừng nghĩ đi theo ta tới trung vực. Sau này biết điều một chút ở lại vẫn thạch thành đi. 13 người nghe được lời nói của Lăng Tiếu, thần sắc trở nên khó nhìn lên. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới yêu cầu của Lăng Tiếu lại cao như vậy. Phải biết rằng, ở dưới cấp bậc ngang hàng, linh thú nếu so với võ giả nhân loại thì cường hãn hơn mấy phần. Lăng Tiếu để cho bọn họ yêu cầu cao như vậy, thật sự là cho bọn họ cảm thấy quá không thực tế. Lăng Tiếu tự hồ có thể đoán được tâm tư của bọn họ, lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người một cái lại nói. Có phải hay không cảm thấy ta yêu cầu đặt cho các ngươi là quá cao? Đừng cho là mấy ngày hôm trước đồ ta cho các ngươi là đồ cho không. Cao cấp huyền khí các ngươi có, cao cấp huyền kỹ các ngươi cũng có, đan dược chữa thương cũng đều có. Nếu như ngay cả điểm yêu cầu này cũng không làm được, các ngươi không xứng đi theo bản thiếu gia. Mọi người lập tức đờ đẫn. Không sai, Lăng Tiếu quả thực đem bọn họ đều tăng thực lực lên, cũng cho bọn họ đồ tốt nhất. Nhưng nếu ngay cả một chút khiêu chiến cũng không có biện pháp đi hoàn thành, thì quả thật thẹn với hết thảy ban thưởng mà Lăng Tiếu cho bọn họ. Vậy bọn họ cũng là mất đi tư cách đi theo thiếu gia. Kỳ thật điều này cũng không thể trách Lăng Tiếu đối với bọn họ hà khắc như vậy. Đi đến trung vực không biết còn có thể gặp phải dạng phiền toái gì. Nơi đó là thánh địa của võ học, đồng thời cũng là sát lục chi địa. Nếu bọn họ ngay cả chút ít năng lực tự vệ đều không có, Lăng Tiếu mang theo bọn họ cũng là gánh nặng. Các người cũng không cần lo lắng. Ta hiện tại cho các người thời gian vẫn rất đầy đủ. Chúng ta lấy một tháng làm kỳ hạn đi. Lăng Tiếu mỉm cười nói. Lúc này thần sắc mọi người càng thêm khó coi rồi. Kỳ hạn một tháng như vậy. Vậy thì để hoàn thành nhiệm vụ lần này mỗi ngày nhất định phải giết chết 2 đầu linh thú. Đây chẳng phải là nói bọn họ ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, mỗi ngày đều nghĩ đến đi hoàn thành nhiệm vụ sao? Bọn họ ở trong lòng đều thầm hô. Hey, thiếu gia quả thật là độc ác quá đi. Trước khi bọn họ vào Hoang Tung Sơn Mạch đều là cùng nhau đi cùng. Một khi có linh thú liền cùng nhau đánh tiến hành vây giết, một khi gặp gỡ cao giai linh thú liền rút đi. Bọn họ lịch lãm như vậy mặc dù có thể đề cao được năng lực phối hợp của mọi người, nhưng mà năng lực chiến đấu của cá nhân cũng là tăng lên có hạn. Cho nên Lăng Tiếu đây là nhắm vào tiến hành một lần tác chiến địch lãm cá nhân của bọn họ, thuận tiện để cho bọn hắn xem một chút những người này có đáng giá để hắn một lực bồi dưỡng hay không. Vi Đại Nhi ở một bên kéo nhẹ treo áo của Lăng Tiếu thấp giọng nói, cái gia hỏa này, người cũng không biết thương hoa tiếc ngọc. Bạch Vô Tích lại là không đồng ý. Ta cảm thấy được thiếu gia làm như vậy nhất định có đạo lý. Hắn cũng là vì muốn tăng lên thực lực cho chúng ta nên mới làm như vậy. Huống chi ta không bao giờ muốn cản trở thiếu gia. Ta muốn vĩnh viễn đi theo bên cạnh thiếu gia. Mấy năm trước nàng bị người khác mang tới ký viện, thiếu chút nữa bị bán. Nếu không phải Lăng Tiếu xuất thủ cứu nàng, nàng liền xong đời rồi. Từ sau khi chuyện này, nàng liền quyết định rồi, sau này tuyệt đối không thể trở thành gánh nặng của thiếu gia, nàng muốn trở thành trợ thủ của thiếu gia. Cho nên, nàng đối với an bài của Lăng Tiếu căn bản sẽ không tồn tại bất kỳ dị nghị gì. Vi Đại Nhi bĩu môi không nói thêm gì nữa, chẳng qua ở trong lòng thầm hô. Cô nàng này trúng sâu độc quá sâu. Đang ở thời điểm Lăng Tiếu mang theo mọi người lên đường, một đạo thanh âm sảng khoái từ phía sau kêu tên. Ê, Tiếu Nhi chậm đã, ta cũng muốn tham dự một phần. Thanh âm vừa rơi xuống, bóng người kia đã đến trước mặt của Lăng Tiếu rồi. Chà, người cũng góp phần náo nhiệt này. Lăng Tiếu kinh ngạc. Người tới lại là Lăng Chiến, cha của Lăng Tiếu. Dĩ nhiên, hôm nay thực lực của ta tăng lên, nhưng mà còn chưa có củng cố. Các người đã muốn đi địch lắm. Bằng không, ta cùng đi luôn. Bằng thực lực của ta giúp các người săn nhất vài đầu linh thú tứ giai thì không phải cái vấn đề gì. Lăng Chiến chiến ý sôi sục bắt đầu vỗ ngực mà nói. Trong lúc nhất thời sắc mặt của mọi người đều có chút cổ quái. Làm sao? Không hoàn nhanh ta. Lăng Chiến hỏi. Cha, nếu như ngươi một ý tham dự, vậy thì án theo yêu cầu của ta mà đi làm. Nếu không ngươi vẫn là đừng đi rồi. Lăng Tiếu từ bên cạnh nói. Có gì đặc biệt hơn người? Nói một chút xem, cha ngươi còn chưa có già. Các ngươi có thể làm được, ta cũng làm được. Lăng Chiến có chút không vui. Nói như thế nào hiện tại hắn cũng là trung cấp vương giai, thực lực không thấp hơn so với bất luận kẻ nào. Huống chi, hắn cũng là vài loại thuộc tính đồng tu. Hắn có nắm chắc lấy lực lượng một người chiến với hai người cùng đẳng cấp là không vấn đề. Song hắn đề xuất gia nhập vào trong lịch luyện của bọn chúng cùng nhau tiến vào lại giống như không quá được hoan nghênh. Chẳng lẽ còn sợ hắn kéo chân về phía sau sao? Cha, người trước hay nghe ta nói, lần lịch lãm này cùng dĩ vãng bất đồng. Sau khi tiến vào sân mạch, tất cả mọi người phải tách ra hành động, lấy săn giết linh thú làm chủ. Giống như độc ưng cuồng hổ bọn họ nhất định phải săn giết 15 đầu tứ giai linh thú. Nếu cha thật muốn đi vào mà nói, ít nhất phải săn giết 20 đầu tứ giai linh thú, lấy một tháng làm kỳ hạn. Lăng Tiếu nói. Những người ở bên cạnh hắn nghe lời của Lăng Tiếu đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ không rõ vì cái gì thiếu gia đối với cha hắn lại càng ác liệt hơn, lại muốn săn giết 20 đầu tứ giai linh thú. Chẳng lẽ thiếu gia muốn lão gia biết khó mà lui? Ta cho là có cái gì đặc biệt hơn người chứ. 20 đầu tứ giai liền 20 đầu, nói không chừng ta có thể săn giết thêm vài đầu. Lăng Chiến không chút suy nghĩ đáp. Hắn dĩ nhiên biết nhi tử vì sao yêu cầu đối với hắn cao hơn, bởi vì chiến lực của hắn so với người khác thì cao hơn. Lăng Tiếu ở trong lòng khen. Không hổ là cha của ta. Nhớ tới mấy năm trước, hắn và cha đồng dạng là phế nhân. Sau khi hai người đều một lần nữa có thể tu luyện, cha hắn cùng hắn so sánh phấn khởi rồi, đều là nghĩ sớm một chút vượt qua cái nhi tử là hắn này. Đáng tiếc bất kể cha hắn cố gắng thế nào, vẫn là yếu hơn hắn một bậc. Cho nên Lăng Tiếu nhìn thấy cha hắn hào sảng đáp ứng một lời, cũng biết tính cách hiếu chiến của cha hắn tuyệt đối không cho phép có bị ma diệt. Có Lăng Chiến gia nhập vào, những người khác cũng trở nên chiến ý bắt đầu sôi sục lên. Bọn họ đều không muốn để cho thiếu gia thất vọng, bởi vì bọn họ muốn cùng thiếu gia đi chung vực tạo ra thiên địa của bọn họ. Hoang Tung Sơn Mạch, một mảnh núi xanh tươi tốt ôm, cây cối mọc chọc trời, linh hoa dị thảo khắp nơi, linh điểu phi tuyệt, bách thú tề hống. Đây là sơn mạch lớn nhất của Tây Bắc, tung hoành quán xuyến qua mấy chục cái thành trì. Bên trong có cao cấp linh thú dị thường cường đại, thường nhân căn bản không dễ dàng đi vào. Đại đa số võ giả bình thường đều sẽ chỉ ở bên ngoài săn giết linh thú, tìm kiếm linh thảo. Về phần những võ giả từng cố gắng xâm nhập vào, căn bản không mấy người có thể còn sống đi ra. Lăng Tiếu mang theo đám người thẳng đến sơn mạch xuất phát. Một lần nữa trở về chốn cũ, Lăng Tiếu tâm tình dị thường vui vẻ. Hắn là ở chỗ này tìm được một con hộ thân linh thú đầu tiên của mình, cũng đúng dịp gặp được thần tàn bí quyết của Khống Thần Quyết, cùng luyện đan quyết. Nếu không có hai bản tân quyết này, thành tựu của hắn chắc chắn không cao như vậy. Cũng là chỗ này, hắn gặp được nữ nhân Vân Mộng Kỳ mà mình yêu thương nhất. Đủ chuyện ngày xưa không ngừng quanh quẩn trong đầu của hắn, phảng phất giống như chỉ vừa phát sinh ngày hôm qua. Lúc này, Vi Đại Nhi đi tới bên cạnh hắn, ôm tay của hắn nói. Phía trước chính là Mê Huyện Cốc rồi, ngươi còn nhớ rõ sao? Lăng Tiếu khẽ sửng sốt một chút rồi nói tiếp. Ta dĩ nhiên nhớ được, đây chính là địa phương mà ta cùng Từ Tỷ tự định chung thân. Nằm mơ đi, người nào cùng ngươi tự định chung thân rồi? Vi Đại Nhi khuôn mặt đỏ ửng, nhẹ vỗ Lăng Tiếu một cái, lại nói tiếp, nàng thanh thanh lạc lạc nói. Hảo đệ đệ, ngươi để cho Tỷ Tỷ săn giết 15 đầu linh thú tứ giai, nhiệm vụ này có phải hơi nặng một chút không? Vừa nói đồng thời Vi Đại Nhi không quên dùng bộ ngực cao vút kia cọ sát cánh tay của Lăng Tiếu mấy lần. Lăng Tiếu hưởng thụ cười nói, ta cũng cảm thấy nhiệm vụ này có chút nặng. Vi Đại Nhi mừng rỡ nói tiếp, vậy có phải hay không, giảm bớt cho Tỷ Tỷ một điểm. Người nhìn Tỷ Tỷ nói như thế nào cũng là mỹ nữ, người không biết nhượng để cho ta đánh đánh giết giết sao? Đây cũng sẽ là tổn lại hình tượng, vạn nhất làm ta bị thương rồi, người không cảm thấy đau lòng sao? Đúng thế, Tỷ Tỷ đúng là một cái mỹ nhân yểu điệu, ta nhưng không nỡ để ngươi bị thương. Như vậy đi, nếu ngươi có thể tìm được 15 gốc tứ giai linh thảo, nhiệm vụ này coi như hoàn thành, hái linh thảo không hẳn phải là chuyện tổn hại hình tượng đi. Lăng Tiếu xoay chuyển ánh mắt, giả bộ rất là thương tiếc nói. Nghe lời này sắc mặt Vi Đại Nhi cứng lại. Lăng Tiếu còn nói, làm sao, Tỷ Tỷ có phải hay không cảm thấy hái 15 gốc linh thảo có chút ít ỏi, vậy thì tìm đủ 20 gốc đi. Vi Đại Nhi bị nói tới tức ngứa răng. Ngươi thật là hảo đệ đệ của ta, xem như ngươi lợi hại. Dứt lời, nàng tức giận lui trở về phía sau. Địa phương có cao giai linh thảo bình thường đều sẽ có cao giai linh thú. Lăng Tiếu ngoài mặt không cần Vi Đại Nhi săn chết linh thú để cho nàng đi hái linh thảo. Kỳ thật đây chẳng qua là đổi thang mà không đổi thuốc mà thôi. Lăng Tiếu họa lên một đạo tiếu dung nhàn nhạt nói. Muốn đi cửa sau là không thể nào. Ca cũng không phải là một người tùy tiện bị hấp dẫn. Xuyên qua Mê Huyễn Cốc, đi tới trước một cái thâm uyên. Nhìn thâm uyên khổng lồ trước mặt này, Lăng Tiếu càng cảm thấy dị thường thân thiết. Nơi này chính là nguyên thủy chi địa để cho hắn cường đại lên, tiền thiên âm phong châu cũng là đạt được ở chỗ này. Sau khi qua thâm uyên, bên trong chính là nội vi của Hoang Tung Sơn Mạch rồi. Bên trong có linh thú vô cùng cường đại, hơn nữa số lượng nhiều. Nếu như có hơi chút không cẩn thận thì có thể bị linh thú ăn thịt. Lăng Tiếu dừng lại, mọi người cũng theo đó toàn bộ dừng lại. Ở chỗ này chúng ta liền tách ra đi. Một tháng sau chúng ta tập hợp ở chỗ này. Hy vọng các ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Lăng Tiếu nhìn chỗ sâu kín của Tùng Lâm. Phần lớn người đều không nói nhảm. Độc Ưng Lý Cuồng Hổ Lãnh Già cùng với bát tướng nhanh chóng vào trong sân mạch. Bọn họ rất có bộ dáng muốn tranh thủ thời gian. Lăng Chiến cũng lăng không bay lên cất cao giọng nói. Nhi tử chờ mà coi, cha ngươi chưa già, 20 đầu linh thú tứ giai còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Dứt lời hắn hóa thân thành một trận gió hướng chỗ sâu của Tùng Lâm bay vào. Hey, cha nuôi thật là tràn đầy ý chí chiến đấu. Bạch Vũ Tích khen, tiếp theo nàng đối với Lăng Tiếu nói. Thiếu gia, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lăng Tiếu khẽ vuốt mái tóc Bạch Vũ Tích. Sau đó khẽ hôn lên khuôn mặt của nàng một cái nói. Thiếu gia tin tưởng ngươi, ngươi nhất định phải bình an trở về. Bạch Vũ Tích khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía Vi Đại Nhi khoát tay nói. Đại Nhi Tỷ Tỷ, ta một tháng sau gặp lại. Bạch Vũ Tích cũng hóa thành một đạo khói xanh nhàn nhạt biến mất ở trước mặt hai người. Tỷ Tỷ, ngươi cũng nên đi thôi, bằng không 20 gốc linh thảo kia của ngươi có thể không đủ thời gian hái ha. Lăng Tiếu mặt nghiêng hướng về phía Vi Đại Nhi cười nói. Vi Đại Nhi tức đến dậm chân, tiếp theo nàng tiến lên hai bước. Lăng Tiếu lùi về phía sau hai bước, lộ ra thần sắc sợ hãi. Ê, Tỷ Tỷ, ngươi muốn làm gì? Ta làm gì? Dĩ nhiên ta muốn làm ngươi. Vi Đại Nhi lộ ra vẻ mặt hung hãn như sói gặp được dê nói. Tiếp theo nàng hướng Lăng Tiếu nhào tới. Hai người lập tức lăn lộn trên bãi cỏ. Ê, Tỷ Tỷ, không nên à! Lăng Tiếu ôm lồng ngực, lộ ra cái thần sắc cầu khẩn nói. La đi, coi như ngươi là rách của họ cũng không có ai tới cứu ngươi. Vi Đệ Nhi cưỡi trên bụng Lăng Tiếu cười dài. Tiếp theo nàng điên cuồng hướng Lăng Tiếu hôn xuống, hai tay còn không ngừng xé rách y phục của Lăng Tiếu, bộ dáng rất là cấp bách. Cuối cùng Lăng Tiếu bị kéo tới trần như nhộng. Ê-hô, nhìn không ra thân thể của ngươi còn rất khỏe mạnh nha. Vi Đại Nhi giơ lên một cái căn hoa lan chỉ trên lồng ngực của Lăng Tiếu từ từ xẹt qua. Lăng Tiếu lại bị khởi lên một thân nhiệt hỏa, hạ thân sớm đã dựng lên bộ dáng dữ tợn. Vi Đại Nhi mỹ mâu hàm tình, ngọc lưỡi khẽ liếm, một tay bắt nơi dữ tợn của Lăng Tiếu, thân thể từ từ di động, cuối cùng cái mông kia nhắm ngay nơi đó chậm rãi ngồi xuống. Tâm ngờ ngay sau, Vi Đại Nhi thần thái sáng láng từ trong bụi cỏ đi ra, thẹn thùng trên mặt không có thối lui. Nàng phủi nam nhân nằm trong bụi cỏ cười duyên nói. Đừng tưởng rằng tỷ tỷ dễ khi dễ, sau này xem ngươi còn dám khi dễ ta hay không. Nhìn bộ dáng của nàng thật tự hồ hung hăng dạy dỗ Lăng Tiếu một bữa rồi. Lăng Tiếu như mặt đối với Vi Đại Nhi. Sau này đệ đệ không dám. Lăng Tiếu nhìn Vi Đại Nhi mang theo khuôn mặt tươi cười thỏa mãn rời đi, chỉ cảm thấy lực chiến đấu của cô nàng này thật sự là cường hãn. Lại cùng một cao thủ như hắn chiến đấu mấy trăm hiệp, hiện tại giết vào trong rừng sâu đi săn giết linh thú, chiến lược bậc này làm cho Lăng Tiếu cảm thấy bội phục. Bất quá Lăng Tiếu còn có thể cảm nhận được Vi Đại Nhi bây giờ hoàn toàn biến trở lại thành nữ nhân nhiệt tình lớn nhất như lúc ban đầu kia. Nghĩ đến thực lực của nàng đuổi đến gần bằng hắn, để cho nàng mới yên tâm thả tâm tình. Bại gia tử, ca tới tìm ngươi đây. Lăng Tiếu khẽ gật đầu, ở trong chỗ sâu hướng nhìn một chút lẩm bẩm nói. Trở lại hoang tu sơn mạch, hắn cũng cảm giác được khí tức quen thuộc này, tựa hồ có thứ gì đó đang gọi hắn trở về. Ban đầu hắn vẫn là ở nơi gặp gỡ Hỏa Kỳ Lân, sau lại cùng Hỏa Kỳ Lân thành lập nên tình nghĩa thâm hậu, chỉ là sau khi hắn thu hoạch được Si Mị Lam Hỏa Châu rồi rời đi. Lăng Tiếu biết nó hẳn phải trở về thần tộc làm việc nó lên làm. Cách biệt mấy năm, Lăng Tiếu cũng là lúc đi xem lão bằng hữu một chút rồi. Kim Sắc Lang Vương từng nói qua, Hỏa Kỳ Lân là vương tử của thú tộc bọn hắn, mà thú hoang liền ở chỗ sâu trong cái sơn mạch này, cho nên muốn tìm Hỏa Kỳ Lân nhất định phải đi tìm chỗ sâu nhất của cái sơn mạch này mới được. Trong sơn mạch này, không biết có bao nhiêu cao cấp linh thú đáng sợ, cho dù là địa hoàng giai cũng không dám quá mức dễ dàng xâm nhập. Lăng Tiếu lại không để ý tới nhiều như vậy, hắn muốn đi làm một chuyện thì cho dù là chín châu kéo lại cũng không được. Tiểu Long, Tiểu Kim, đều đi ra đây đi. Lăng Tiếu đem linh thú của mình đều triệu hồi đi ra ngoài. Một con lam sắc giao long thu nhỏ, hai mắt thật to nhìn chăm chăm vào bên hông của Lăng Tiếu, giống như là muốn làm đai lưng cho hắn. Một đầu lang vương bạch kim đan sen, ngửa mặt lên trời trường khiếu một tiếng, bộ dáng lộ ra vẻ cực kỳ uy phong lẫm liệt. Nơi này cũng là cố địa của Kim Sắc Lang Vương, nó trở lại địa phương quen thuộc dĩ nhiên là lộ ra vẻ rất là cao hứng. Theo tiếng trường khiếu của nó vang lên, phụ cận cũng đi theo lên vang từng đạo tiếng lang gào. Lang Tiếu nhảy lên lưng sói, vỗ đầu của nó. Đừng có phát xuân nữa, mang ta đi tới địa bàn của thú hoàng. Lang Vương Kim Sắc ủy khuất kêu lên một tiếng. Ừ, chủ nhân, ta không có phát xuân. Một đạo kim sắc hóa thành tia chớp hướng về phía trước chạy tới. Chỗ sâu của sơn mạch vô cùng vô tận, Lăng Tiếu đã cùng Kim Sắc Lang Vương chạy 5 ngày rồi, tựa hồ cách chỗ sâu còn khoảng cách rất dài. Trên con đường này Lăng Tiếu quả thật nhìn thấy được sự đáng sợ trong sơn mạch. Hiện tại, chẳng qua là phía ngoài của nội vi sơn mạch, liền thường xuyên xuất hiện tứ giai linh thú đến ngũ giai, thỉnh thoảng còn phát hiện ra thú đàn tồn tại. Lăng Tiếu không có thời gian ở chỗ này sát phạt địch lắm, nhiều khi cũng chỉ để cho Kim Sắc Lang Vương phát ra khí thế cường đại, xem những linh thú kia hù dọa chạy trốn. Gặp phải linh thú ngũ giai, liền để cho Lam Sắc Giao Long xuất mã. Có bọn nó ở đây, Lăng Tiếu ít đi không ít phiền toái, đồng thời lại gặt hái được không ít linh thảo tam giai tới ngũ giai. Phải biết rằng, chỗ sâu sơn mạch này nhưng là có rất nhiều tài nguyên chưa bị khai phá. Mặc dù đã từng có một ít cao thủ tông môn đi đến khai thác, nhưng mà đối mặt với tầng tầng cao giai linh thú ở nơi này, bọn họ chỉ có thể lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Càng xâm nhập vào sâu bên trong, linh thú gặp phải liền càng cường đại. Thời điểm đến ngày thứ 6, lục giai linh thú thường thấy tới lui rồi, Nếu không có Lam Sắc Giao Long tồn tại, chỉ sợ Kim Sắc Lang Vương cũng muốn bị dọa đến quay đầu chạy mất. Kim Sắc Lang Vương nguyên bản một mực uy phong lẫm liệt, hiện tại bốn chân đang run run, chờ Lăng Tiếu chậm chạp đi tới. Lăng Tiếu mắng: "Nhìn cái bộ dáng của ngươi kìa, mặt mũi của bản thiếu gia đều bị ngươi làm mất hết rồi." Kim Sắc Lang Vương hết nhìn đông tới nhìn tây, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi nói: Chủ nhân có khí tức rất cường đại. Quên đi, ngươi cái con hàng kinh sợ này, cút trở về cho ta." Lăng Tiếu cũng biết thời điểm đê giai linh thú gặp phải cao giai linh thú tổng sẽ không che đậy được sợ hãi từ trong nội tâm. Hắn quyết định nhanh chóng một chút tăng lên thực lực cho Kim Sắc Lang Vương mới được. Lúc này, Lam Sắc Giao Long quấn bên hông của Lăng Tiếu phát ra tiếng tê minh liên tục, con mắt to lộ ra vẻ cảnh giác. Trên trán Lăng Tiếu cũng chầm chậm nhỏ ra mồ hôi lạnh, tinh thần lực của hắn đã quét đến vài đầu linh thú không ít hơn lột dài ở chung quanh. Xem ra chỉ có thể phi hành chạy trốn rồi. Lăng Tiếu thì thầm một tiếng, sau đó vỗ đầu của Lam Sắc Giao Long. Lam Sắc Giao Long hiểu ý gào thét một tiếng, trong nháy mắt đã tăng dài tới mấy chục trượng. Lăng Tiếu vội vàng nhảy lên trên lưng rồng kêu lên: "Tiểu Long, đi!" Lam Sắc Giao Long lập tức phóng lên cao, dẫn tới cây cối phụ cận đều đong đưa lên. Sau khi Lam Sắc Giao Long bay lên, mấy đạo thanh âm kỳ dị cũng theo đó vang lên. Sau đó, mấy đạo thu ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau của bọn hắn. May là tốc độ của Lam Sắc Giao Long cũng tương đối nhanh. Cũng may là vài đầu lục giai linh thú kia không có liều mạng dây dưa, cuối cùng tránh thoát một kiếp. Lăng Tiếu thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn phát hiện ra bộ dáng của Lam Sắc Giao Long có chút kinh hoàng rồi. Lăng Tiếu không dám kinh thường, tinh thần lực như thủy triều hướng bốn phía khuếch tán ra ngoài. Xong, hắn còn chưa kịp thăm dò, một đạo thanh âm khàn khàn khó nghe vang lên: "Nhân loại nào đáng chết, dám xông vào lãnh địa của ta, muốn chết." Thanh âm khàn khàn kia rất chói tai, khiến cho màng nhĩ của Lăng Tiếu tựa hồ giống như bị đâm thủng. Lam Sắc Giao Long bị thanh âm kia làm cho sợ hãi đến dừng thân ảnh lại, trong miệng phát ra tiếng hống khiếu kinh người: "Long tộc Thiên Phú Thần Thông, hiện!" Theo tiếng hống khiếu vang lên, cây cối phụ cận bị chấn thành sụp đổ tung bay. Cùng lúc đó, một cái thu ảnh khổng lồ xuất hiện trước mắt của hắn 300 thước. Thật dài, hoàng dực đường lang. Lăng Tiếu kinh hô nói, ngăn ở phía trước Lăng Tiếu chính là một đầu hoàng dực đường lang. Nó dài hơn 20 thước, thân thể màu xanh biếc, cánh chim màu vàng lộ ra cái vẻ cực kỳ đặc biệt. Cái đuôi mông thật to lớn tựa hồ có thể chứa vật gì đó, so sánh với những địa phương khác thì lớn hơn rất nhiều. Trong lục nhãn kia của nó tỏa ra quang mang thị huyết âm lãnh, nó huy vũ hai móng vuốt lưỡi hái khổng lồ, hàn khí bức người. Khí tức của Long Thần tộc, đáng tiếc vẫn hơi kém một chút. Các ngươi nhanh rời khỏi đi thôi, bằng không coi như là Long tộc hậu duệ thì ta cũng sẽ giết chết. Hoàng Dực Đường Lang chăm chú nhìn vào Lam Sắc Giao Long, nó tự hồ căn bản không đem Lăng Tiếu để vào trong mắt. Hoàng Dực Đường Lang mặc dù so với Lam Sắc Giao Long thì cao dài hơn, nhưng huyết mạch của Lam Sắc Giao Long lại tôn quý hơn so với nó. Nó là thần tộc huyết mạch của thần thú, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, nó không muốn đắc tội với Long tộc. Thực lực của nó đã là thất giai, suy nghĩ đã sớm cùng linh thú bình thường không giống nhau. Lam Sắc Giao Long càng không ngừng tê minh, Lăng Tiếu cũng cảm giác được nó đang muốn rút lui. Đường Lang huynh, đừng bất trận nhân tình như vậy chứ. Ta với Kỳ Lân Vương tử của các ngươi là huynh đệ. Lần này ta tới tìm hắn, liền phiền ngươi nhường đường một chút. Lăng Tiếu hướng về Hoàng Dực Đường Lang chắp tay nói. Nhân loại hèn mọn, ngươi làm sao có thể biết được vương tử của tộc ta? Còn dám nhiều lời nói nửa câu, ta lập tức cho ngươi máu tươi đổ tại chỗ. Hoàng Dực Đường Lang làm sao sẽ tin tưởng lời nói của Lăng Tiếu? Ở trong mắt của nó, thực lực Lăng Tiếu kém đến đáng thương, làm sao có thể biết được vương tử của tộc bọn hắn? Lăng Tiếu định nhãn nhìn Hoàng Dực Đường Lang không chịu thối lui một chút, chỉ có thể lắc đầu hướng về phía Lam Sắc Giao Long nói. Tiểu Long, chúng ta đi trở về thôi. Nhìn Lăng Tiếu cùng Lam Sắc Giao Long biến mất ở phương xa, Hoàng Dực Đường Lang lần nữa biến mất ở trong tùng lâm. Lăng Tiếu không rời đi, hắn làm sao có thể vào lúc này lại buông tha cho được. hắn hạ xuống đem lam sắc giao long thu vào, dưới chân nhiều hơn một đôi giày hoa lệ. Đôi phong hoa này là từ chỗ của phong ảnh của trọng kiếm môn đoạt được, hiện tại chính là có đại tác dụng. Lăng Tấu dĩ nhiên không cảm thấy chỉ bằng đôi phong hoa này cùng phong thuộc tính của hắn có thể tránh khỏi sự đuổi giết của Hoàng Dực Đường Lang. Hắn còn có tiềm tức công có thể dựa vào. Hắn sớm liền đem tiềm tức công tu luyện đại thành. Chỉ cần khí tức che giấu đi, tin tưởng không người nào có thể bắt được hắn. Trừ phi gặp gỡ phải người tu tinh thần lực giống như hắn mới có thể. Lăng Tiêu hóa thành một ngọn gió ở trong rừng rậm xuyên qua, đến mức chỉ cần bất quá kéo theo tiếng gió nhẹ nhẹ, bất kỳ linh thú nào cũng thật khó có thể phát hiện ra dị trạng kia. Khi đi gần tới địa bàn của Hoàng Dực Đường Lang, Lăng Tiếu liền càng trở nên cẩn thận hơn. Hắn không dám tới quá gần đại gia hỏa kia, mà là vòng ra xa, ý đồ có thể tránh được cảm ứng của Hoàng Dực Đường Lang. Sau bất quá hắn không làm kinh động Hoàng Dực Đường Lang, nhưng hắn phát hiện ra một gốc linh thảo để cho hắn động tâm. Hoàng Thiệt U Lam, lục giai cao cấp linh thảo, là một loại linh thảo thổ thuộc tính cực kỳ hiếm thấy. Chỉ gần, chỉ thấy nó tản ra hào quang sắc vựng vàng nhạt, lá cây càng giống như là đầu lưỡi, trên mặt lá còn có vài giọt xương phảng phất như là nước miếng chậm rãi lưu lại. Lăng Tiếu mặc dù không phải thổ thuộc tính, nhưng mà trong bát tướng lại có người thổ thuộc tính. Cho dù không dùng được, hắn cũng có thể lưu lại trong dược đỉnh đổi lấy linh thảo mà mình muốn. Ai chà, tuyệt đối không thể bỏ qua cho được. Lăng Tiếu lộ ra bản sắc tham lam, nhẹ liếm đầu lưỡi nói. Tiếp theo Lăng Tiếu lợi dụng tinh thần lực quét nhìn phạm vi 100 mét phụ cận, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ mà chạy ra ngoài, tốc độ kia quả thực nhanh tới cực điểm. Tới tay. Lăng Tiếu đem Hoàng Thiệt U Lam hái đến trong tay, trong nháy mắt liền biến mất bên ngoài 100 thước. Sau đó, thanh âm tức giận của Hoàng Dực Đường Lang vang lên. Nhân loại đáng chết! Ta giết ngươi! Hoàng Dực Đường Lang chấn động 4 cánh, hoàng sắc chi khí đem cây cối ở phụ cận đều cắt đến tung bay không ngừng. Mẹ kiếp, như thế cũng bị phát hiện. Lăng Tiếu làm sao còn quản được nhiều như vậy, trong nháy mắt dùng toàn lực chạy trốn. Hoàng Dực Đường Lang tự hồ thề sẽ giết chết tên nhân loại đáng chết này. Cặp chân trước cường tráng sắc bén kia huy vũ, hai đạo hoàng sắc chi khí cực đại hình lưỡi đao hướng Lăng Tiếu cắt đi. Nếu như bị khí mang này đánh trúng, Lăng Tiếu tuyệt đối sẽ bị đánh thành cặn bã. Vạn hạnh Lăng Tiếu lựa chọn chính là kiểu chạy trốn hình chữ S. Khí mang kia không có đánh trúng hắn, ngược lại đem mặt đất ở bên cạnh đánh thành một cái hố sâu cự đại. Hắn cũng bị những thổ nhưỡng cùng cây cối kia nện đến đau nhức không thôi. Mẹ kiếp, liều mạng. Lăng Tiếu bỏ vào trong miệng hai quả đan dược để thăng tốc độ. Lúc này tốc độ của hắn tăng lên tới hơn 7-8 lần. Sưu. Tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, nhưng người đã đến ngoài 1000 thước. Tốc độ này cho dù thiên tôn giai thấy cũng phải đổ mồ hôi. Người nào sẽ nghĩ tới một cái vương giai lại có loại tốc độ khủng khiếp này. Hoàng Dực Đường Lang không hổ là thất giai linh thú. Coi như là Lăng Tiếu nhanh hơn nữa, nó cũng có thể ở đằng sau đuổi theo. Hơn nữa khoảng cách càng ngày càng kéo gần. Nó cũng không hiểu nhân loại đáng chết này vì sao lại có thể chạy nhanh như vậy. Lúc mắt thấy gần đuổi kịp Lăng Tiếu, nó dừng lại thân thể, hai mắt mang theo vài tia sợ hãi nhìn về phía trước, không dám tiếp tục bước tới phía trước nữa. Lăng Tiếu run như cây giấy chạy ra xa hơn 10 dặm. Hắn mặc dù đạt được Hoàng Thiệt U Lan, tuy nhiên từ địa bàn của Hoàng Dực Đường Lang chạy đến địa bàn của một đầu linh thú cường đại khác. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hoàng Dực Đường Lang không đuổi theo tới. Lăng Tiếu thu liễm khí tức của mình từ từ đi về phía trước. Khó không biết tiếp theo sẽ xuất hiện trao ra linh thú hình dạng ra sao. Nhưng linh thú có thể làm cho Hoàng Dực Đường Lang càng thêm kiêng kỵ, nhất định phải mạnh hơn nó rất nhiều. Lần này Lăng Tiếu liếc xa nhìn thấy hai gốc lục giai linh thảo, nhưng mà hắn lần này có kinh nghiệm không dám nổi lên tâm tư nữa. Mẹ nó, chỉ có thể nhìn mà không thể lấy, quả thật là khó khăn. Công hiệu của mỗi gốc lục giai linh thảo đều là hết sức rõ rệt, đối với bất luận kẻ nào cũng có hấp dẫn rất lớn. Nhưng mà Lăng Tiếu chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không dám hành động nữa rồi. Một khi hắn hành động, tuyệt đối không có lòng tin thoát khỏi nơi đây được. Nhịn, ta nhịn lại nhịn rồi. Lăng Tiếu cắn răng, quyết định không tiếp tục nhìn gốc lục giai linh thảo kia nữa, sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Nhưng mà hắn càng đi vào bên trong, hắn phát hiện trao gia linh thảo càng ngày càng nhiều. Tứ giai ngũ giai linh thảo không nói khắp nơi đều có, nhưng cũng thường có thể thấy, mà lục giai linh thảo đi cách một đoạn sẽ lại xuất hiện một gốc. Thấy đến mắt của Lăng Tiếu cũng đều nhảy dựng lên, nơi này quả thật chính là một cái bảo tàng chưa khai phá. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể từ xa trông mà không dám nhúng chàm chút nào. Lăng Tiếu nhìn thấy một gốc kỳ hoa dị thảo trong lòng quả thực vô cùng đau đớn. Trong lòng hắn mặc niệm, chớ lấy vật thì, nếu không thì mình bị. Tận lực làm cho mình thanh tĩnh lại, xong ở phía trước hắn xuất hiện một thải quang để cho hắn sáng mắt. Lăng Tiếu khẽ híp mắt, nhãn tình sáng lên bước về phía trước nhìn lại, miệng hắn há thật to, nhịn không được kinh hô lên. Kim linh quả. Địa phương cách Lăng Tiếu 10 thước chính là một gốc kim sắc quả thụ, trên cây kết 7 quả kim sắc trái cây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 131 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.